Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phố Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Em mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 49 của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại, Dụ Dỗ Đại Luật Sư của tác giả Dụ Danh. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới. Và hãy ủng hộ An bằng cách nhấn nút like và để lại bình luận bên dưới mỗi video. An chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và có một buổi nghe truyện vui vẻ. Dụ Dỗ Đại Luật Sư tập 49. Bác sĩ vừa nói vừa nhìn Diệp Gia Thanh thông cảm. Điều biết là thế giới của người giàu phức tạp và lạnh giá, hôm nay thấy quả nhiên là như vậy. Diệp Gia Thanh cũng thấy lạnh cả sống lưng. Bác sĩ, vậy độc tố này có thể bài trừ khỏi cơ thể không? Khương Thiết Nhu hỏi bác sĩ. Có thể, nhưng chị e là sức khỏe của ông Diệp sẽ không được như trước mà thôi. Tốt nhất nên sớm chữa trị đi thôi. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Khương Tiết Nhu nói xong thì kéo Diệp Gia Thành vẫn đang đờ đẫn đi ra ngoài. Nhìn ba mình, cô bất đắc dĩ nói. Ba, độc trong người ba nhất định là do người bên cạnh động tay động chân trong đồ ăn thức uống hàng ngày. Người này không phải ở công ty thì cũng là người trong biệt thự. Còn đón bác sĩ trước kia khám, nói bà không có vấn đề, cũng là bị mua chuột rồi. Mỗi lần đi khám đều là Minh Ngọc đưa ba đi. Diệp Gia Thành cất giọng vừa thê lương vừa mỉa mai. Ba vạn lần ngàn lần cũng không nghĩ tới, thế mà ba cũng đã nuôi lớn nó 20 năm, cho nó những điều tốt nhất. Thậm chí hôm qua còn cho rằng nó không biết Diệp Đồng Diệu mới là cha ruột của nó. Còn cả về Phương Nghi, ly hôn xong ba cũng cho bà ấy mấy tỷ. Thật không ngờ hai mẹ con nó quá đáng sợ. Chuyện hạ độc như thế này chắc chắn cũng liên quan đến hai người đó. Khương Triết Nhu mỉm môi. Thật may cô đã quay lại sớm, chậm một chút nữa Diệp Gia Thành ngay cả mạng sống cũng không còn. Bà phải đi báo cảnh sát. Diệp Gia Thành phẫn uất nói. Bà, nếu bà đi báo cảnh sát lúc này sẽ bức dây động rừng. Hai mẹ con bọn họ khẳng định sẽ mang hết tội trạng đổ lên đầu người đã hạ độc ba. Nếu họ đã dám làm như vậy, sự việc bại lộ cũng đã chuẩn bị thật kỹ càng. Cương Tiết Nhu đảo mắt. Chuyện này trước hết để một bên ba lén giải độc, một bên vẫn giả vờ không biết gì cả. Trở về xem xét kỹ lưỡng xem người bỏ độc là người giúp việc, bảo mẫu, thư ký hay là người khác. Đến lúc đó đem người này bắt lại để khai ra hai mẹ con kia đang đứng phía sau. Diệp Gia Thành nháy mắt đã hiểu, tán thưởng con gái một cái. Tuyết Nhu, con so với bà thông minh hơn nhiều. Bà là bà quá nhân từ và dễ dàng tin tưởng người khác. Khương Thiết Nhu nhếch môi nói. Trải qua nhiều chuyện như vậy, cô biết đối với một số người bà cô rất nhân từ, nhưng đối với chính mình lại tàn nhẫn. Còn nói đối với... Diệp Gia Thành thở dài đồng cảm gật đầu. Nếu như không phải ông quá nhân từ, ban đầu làm sao lại lấy về Phương Nghi mà làm tổn thương Khương Thanh Thư. Nghĩ đến Khương Thanh Thư, ông lại đau lòng đến không thở được. Sau khi Diệp Gia Thành rời đi, Khương Tiết Nhu lại lần nữa nhận được điện thoại. Nhạc Hà Thu đã rời đi. Khương Tiết Nhu nhìn thời gian một chút, bây giờ cũng đã 10 giờ rưỡi. Ồ, trễ như vậy, cô ta cũng có năng lực dài vò đó. Đúng vậy, người đầu dây bên kia cười nói. Tôi thật tò mò, Hoắc Anh Tuấn bình thường không thỏa mãn được cô ta sao? Khương Triết Nhu đang muốn nói chuyện, thang máy đột nhiên ngừng ở tầng 3. Hoắc Anh Tuấn cùng Ngôn Minh Hạo từ bên ngoài đi tới, dáng người cao ráo Anh Tuấn, cả người tỏ ra khí chất đàn ông, khiến cho không một người phụ nữ nào có thể kháng cự được. Ba người đối mặt nhau, Hoắc Anh Tuấn chết trần tại chỗ. Khương Triết Nhu yên lặng nhìn anh ở phía sau. Khoa sinh Lý Nam. Cả khuôn mặt xinh đẹp trở nên cổ quái. Có thể thật sự không thỏa mãn được. Tôi có chuyện cúp máy đây. Cô ấn nút tắt điện thoại. Hoắc Anh Tuấn nghe được từ miệng cô nói hai từ thỏa mãn. Cả gương mặt tuấn tú bất giác bị phủ một tầng sương lạnh. Nhìn cái gì? Tôi tới với Ngôn Minh Hạo để xem bệnh. Ngôn Minh Hạo khó hiểu đến muốn bật khóc. Người khác thì có thể phản đối, nhưng người này anh ta có thể cự tuyệt sao? Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn, anh ta chỉ biết cam chịu số phận, gật đầu nói. Đúng đúng, tôi gần đây thời gian quá ngắn. Thư ký được ông chủ đưa đi khám bệnh, nghĩ cô ngu lắm sao? Khương Tiết Nhu đôi môi đỏ mọng xinh đẹp cong lên. Nếu như là chuyện này thì tôi có biện pháp chữa thật đó. Em có thể chữa được sao? Em là bác sĩ ạ. Hoắc Anh Tuấn tỏ vẻ khinh thường. Uống Viagra đi. Khương Tiết Nhu cười híp mắt nhìn lên. Phốc. Ngô Minh Hạo không nhịn được nữa mà cười thành tiếng. Hoắc Anh Tuấn âm thầm trợn mắt nhìn Ngô Minh Hạo một cái. Ngô Minh Hạo thống khổ nói. Đã uống rồi nhưng vô dụng. Ồ, như vậy ạ. Khương Tiết Nhu ý vị sâu xa nhìn sang Hoắc Anh Tuấn. Em nhìn tôi làm gì? Tôi chưa từng uống. Hoắc Anh Tuấn thật sự hận không thể một cước đá văng cô ra khỏi thang máy. Tôi đâu có nói anh uống rồi đâu. Khương Tiết Nhu xinh đẹp duyên dáng cười, nhìn như trăng vậy. Hoắc Anh Tuấn trong lòng dao động, trong đầu nhớ đến khuôn mặt cô đã từng hủy dung, thì không khỏi không thừa nhận cô bây giờ quá đỡ xinh đẹp, khiến đàn ông đều ngơ ngẩn. Nếu như trước đây cô vẫn thường cười như vậy, có lẽ anh cũng không chán ghét cô. Một lát sau, Khương Tiết Nhu nói, dù sao, có bệnh thì nên chữa trị, nếu trị không hết, bạn gái đi tìm người khác thỏa mãn. Vừa nói, cô vừa nhìn Hoắc Anh Tuấn. Em cho rằng, tất cả phụ nữ đều như em, hành động không thận trọng sao? Hoắc Anh Tuấn bị ánh mắt cô nhìn vào khó chịu ra mặt, liền cất tiếng phản bác. Tôi hành động không thận trọng sao? Khương Tiết Nhu chỉ vào mình, cười một tiếng. Không thể nào nói chuyện được với người như anh. Rõ ràng Hoắc Anh Tuấn mới là người phản bội, vậy mà có thể đổ lỗi sang cho cô. Được được, anh nói vậy thì là như vậy đi. Tôi cũng chẳng muốn tranh luận cùng anh nữa. Thang máy vừa bật mở, Khương Tiết Nhu đi thẳng ra ngoài. Nhìn cô đi xa, Hoắc Anh Tuấn quay đầu sầm mặt nói với Ngô Minh Hạo. Kinh đô có nhiều bệnh viện như vậy, tại sao cậu dẫn tôi tới bệnh viện này? Ngô Minh Hạo khóc không ra nước mắt. Là anh không muốn đi bệnh viện của cậu Quý, nên tôi mới mang anh tới chỗ này. Bệnh viện này mới mở, nhưng bác sĩ trị sinh Lý Nam là rất có tiếng. Cúc. Hoắc Anh Tuấn hung hăng trợn mắt nhìn đối phương một cái, sải bước đi ra. Bị vợ trước bắt gặp mình đi khám sinh Lý Nam, chuyện này thật đáng xấu hổ. Chết tiệt. Sau khi rời bệnh viện, Khương Tiết Nhu trực tiếp đi tập đoàn Hồng Nhân. Rời đi 3 năm, Lễ Tần đã đổi thành một nhóm khác cả rồi. Khương Tiết Nhu vừa đi vào, Lễ Tần lập tức ngăn cô lại. Cô lại, có hẹn trước không? Không có hẹn trước. Khương Tiết Nhu tháo mắt kính xuống, lộ ra một khuôn mặt tinh xảo và xinh đẹp. Tôi muốn gặp tổng giám đốc của các người. Lễ Tần sửng sốt một chút, sau đó cười lạnh nói. Nếu cô không hẹn trước thì không có tư cách gặp tổng giám đốc. Coi như mình xinh đẹp thì ai cũng có thể gặp sau. Cô cũng không phải là đại minh tinh Thang Nhược Lan. Thang Nhược Lan? Khương Tiết Nhu nhíu mày. Thang Nhược Lan chính là nghệ sĩ đại diện mới của tập đoàn chúng tôi. Cô mau đi đi. Lễ Tần không nhìn được mà nói. Khương Tiết Nhu khóe miệng vừa cười lập tức ngưng trọng. Vậy tổng giám đốc bây giờ của các người là ai? Cô còn không biết tổng giám đốc của chúng tôi là ai mà đâu gặp ạ? Tôi nói cho cô biết, tổng giám đốc của chúng tôi là cô Nhạc, Nhạc Hạ Thu, là vị hôn thê của tổng giám đốc Hoắc. Những gì Lễ Tần vừa nói càng làm cho đáy mắt của Khương Tiết Nhu thêm mấy phần sương lạnh. Cả người tỏ ra vẻ uy nghiêm, khiến cho Lễ Tần có chút bất an. Lúc này sau lưng bỗng có người run giọng nói. Chủ tịch Khương. Khương Tiết Nhu xoay người. Người đàn ông phía sau nhìn khoảng 40 tuổi, râu ria không cạo, tóc có hơi dài, nhìn dáng chán chường. Lư Hồng Khoa. Sao anh lại dài nhiều như vậy hả? Khương Tiết Nhu nhướng mày, kinh ngạc cười một tiếng. Chủ tịch Khương, thật sự là cô sao? Trên mạng nói cô sự thật, cô không có chết à? Lư Hồng Khoa kích động nhìn cô, hốc mắt đỏ bừng. Ừ, tôi chưa chết. Khương Tiết Nhu nhìn tấm thẻ nhân viên trước ngực đối phương, cao mày nói. Sao anh đang làm thư ký cao cấp của chủ tịch tập đoàn lại trở thành chuyên viên quản lý kho hàng được? Lư Hồng Khoa khó chịu cười nói. Chủ tịch Khương, cô không biết đó. 3 năm trước khi nghe tin cô chết, công ty được tổng giám đốc Hoắc trực tiếp quản lý. Dẫu sao trên phương diện pháp luật, anh ấy cũng là chồng cô. Đám người Diêu Vân Sơn dĩ nhiên tình nguyện dựa vào ngọn núi ấy. Thật ra thì dưới sự chỉ đạo của tổng giám đốc Hoắc, tập đoàn Hồng Nhân phát triển rất tốt, tài sản tăng lên gấp đôi. Chỉ là 2 năm trước, cô Nhạc Hạ Thu trở thành tổng giám đốc mới của tập đoàn là do Hoắc Anh Tuấn an bài, tôi mới bị giáng chức. Tổng giám đốc Ngô thảm hại hơn, chỉ là một quản lý nhỏ nhỏ. Tóm lại, những người của cô trước đây đều bị đè xuống, Vậy còn bác Trịnh Xuyên thì sao? Giám đốc Trịnh trở về thành phố Thành Hải. Nhạc Hà Thu biết cô và ông ấy có quan hệ tốt, căn bản không cho ông ấy nhúng tay vào chuyện công ty. Tôi còn nghe nói công ty còn khấu trừ hoa hồng của ông ấy. Khương Tiết Nhu sắc mặt trầm xuống. Cô thật sự không nghĩ tới Hoắc Anh Tuấn vậy mà lại đem tập đoàn Hồng Nhân giao cho Nhạc Hà Thu. Tập đoàn Hồng Nhân là tài sản thừa kế lớn nhất mẹ cô để lại cho cô, vậy mà lại để cho Nhạc Hà Thu làm chủ. Hoắc Anh Tuấn, nếu như tôi đã trở lại thì cái thù này tôi nhất định sẽ trả. Lư Hồng Khoa, cô ấy là ai? Lệ Tần nghe Lư Hồng Khoa gọi là Khương chủ tịch, bèn bối rối. Cô không biết sao? Cô ấy là cô Khương Tiết Nhu, là chủ tịch chân chính của tập đoàn chúng ta, bây giờ đã trở lại. Lư Hồng Khoa giận dữ nói, đây là tập đoàn của cô ấy. Lệ Tần liền ngu người. Từ sảnh đã nghe thấy tiếng bảo vệ lớn tiếng nói, tổng giám đốc Nhạc tới. Tổng giám đốc Nhạc tới rồi. Trước mặt mọi người, Nhạc Hà Thụ mặc một bộ đầm họa tiết thiên điểu, cười dịu dàng đi vào. Phía sau còn có một người phụ nữ mặc đồ đen, đón chừng là vệ sĩ. Nhưng khi cô ta vừa nhìn thấy Khương Tiết Nhu trang phục chỉnh tề, liền lập tức dừng lại. Mặc dù tối qua đã nhìn thấy Khương Tiết Nhu trên video ra mắt, nhưng không ngờ rằng nhìn thấy người thật bên ngoài so với trên video còn xinh đẹp hơn gấp bội. Nếu nói cô ta mới hơn 20 tuổi, cũng không có ai nghi ngờ. So sánh với chính mình, dù cố gắng dưỡng già thế nào thì hôm nay cũng đã gần 30 tuổi, phía dưới mi mắt cũng đã có nếp nhăn. Cô ta rốt cuộc cũng hiểu trước kia vì sao Hoắc Anh Tuấn lại yêu thương Khương Tiết Nhu. Thật sự không biết được Khương Tiết Nhu đã đi tới đâu để chữa khỏi mặt. Nhưng mà dẫu cho đối phương có chữa khỏi thì thế nào, cô ta vẫn là người nắm được Hoắc Anh Tuấn ở trong tay. Cô ta chẳng là thá gì. Nghĩ như vậy, Nhạc Hà Thu nhếch môi cười, giống như không nhìn thấy Khương Tiết Nhu, hướng thẳng vào thang máy mà đi. Nhạc Hà Thu, cô đi đâu đấy? Tập đoàn này là của tôi mới đúng chứ. Khương Tiết Nhu đột nhiên kéo mái tóc dài diêm dúa của đối phương xuống. Không ngờ được, cô lại đột nhiên đứng dậy, hoàn toàn không đếm xỉa đến hình tượng cho Nhạc Hà Thu, khiến cô ta té xuống đất. Á! À, Nhạc Hà Thu đau quá kêu lên. Cô làm gì thế? Người phụ nữ mặc đồ đen lập tức chân tay nhạy bén nhằm Khương Tiết Nhu động thủ. Ồ, xin lỗi nha, tôi không cố ý đâu. Tôi không nghĩ được, chỉ kéo nhẹ một cái mà cô ta đã ngã xuống. Khương Tiết Nhu lùi lại về sau một bước buông tay ra, trong tay cầm một nhúm tóc giả thả xuống. Tôi vừa mới hâm mộ mái tóc dài và dày của cô ấy, không ngờ lại là tóc giả nha. Khương Tiết Nhu, rõ ràng cô cố ý. Trình Nhã Thành, bắt cô ta lại cho tôi. Nhạc Hà Thu tức giận nói, bình thường cử chỉ u nhã, hôm nay ngay cả khuôn mặt cũng trở nên vặn vẹo khó coi. Thực ra tóc của Nhạc Hà Thu vốn rất thưa thớt, đó là khuyết điểm ngoại hình của cô ta. Cô ta đã phải đến tiệm làm tóc nổi tiếng nhất để nối tóc cho dài như bây giờ. Khương Tiết Nhu giật ra, cô ta giận đến phát điên. Các người làm sao có quyền bắt tôi? Tôi không có phạm pháp đâu nhé. Khương Tiết Nhu đánh hai phát vào Trình Nhã Thanh. Mới chỉ có hai chiều mà cô ta đã ngã trên mặt đất. Nhạc Hà Thu trợn mắt, há hốc mồm. Trình Nhã Thanh vốn là vệ sĩ của Hoắc Anh Tuấn khoái đến bảo vệ cô. Nhưng những năm này, Khương Tiết Nhu học võ, hơn nữa trình độ rất khá, thật sự là phiền toái với cô ta. Cô là người của nhóm Thanh Long. Khương Tiết Nhu nhíu mày nhìn Trình Nhã Thanh đang nhanh chóng đứng lên. Cô có biết Kiều Vĩ không? Cô ta... Trình Nhã Thanh mím môi khinh thường nói. Cô ta đã sớm bị cậu chủ ném ra ngoài làm việc, mấy năm nay không thấy trở lại. Khương Tiết Nhu bừng tỉnh, nhìn dáng dấp Trình Nhã Thanh có thể thấy chính là người Hoắc Anh Tuấn phái tới bảo vệ Nhạc Hà Thu, giống y như trước đây, để Kiều Vĩ bảo vệ cô vậy. Thủ đoạn đối xử với phụ nữ của anh quả thật là không hề thay đổi. Thấy Nhạc Hà Thu cùng với vệ sĩ đều bị đánh ngã, Lễ Tần không biết làm sao liền nói. Tổng giám đốc Nhạc, có muốn báo cảnh sát không? À, báo cảnh sát cũng được đấy. Khương Tiết Nhu vội vàng phụ họa. Vừa vặn tôi cũng muốn nói với cảnh sát vài chuyện. Tôi bị người khác chiếm đoạt công ty. Chiếm đoạt cái gì? Nhạc Hà Thu cười lạnh chỉ trích. Hồng Nhân bây giờ là của Hoắc Anh Tuấn. Tôi được Hoắc Anh Tuấn đưa lên vị trí tổng giám đốc. Khương Tiết Nhu, nói khó nghe một chút, cô chính là một người chết. Khương Thiên Nhu nháy mắt một cái. Tôi vì sao lại chết được chứ? Phía cảnh sát cũng không làm giấy chứng tử cho tôi. Tôi hoàn toàn có thể lấy lại tài sản của mình. À, đúng rồi. Nghiêm chỉnh mà nói, thì tôi cùng với Hoắc Anh Tuấn vẫn là vợ chồng trên phương diện pháp luật. Vậy thì cô chính là tiểu tam, chiếm đoạt tài sản công ty của vợ cả. Chủ tịch Khương, cô nói quá đúng. Lương Hồng Hòa lập tức tới bắt tay. Đây đích thị là tiểu tam ngông cuồng nhất mà tôi từng biết. Vậy thì anh còn chưa biết rồi. Tiểu tam này trước kia còn nói tôi có bệnh, để Hoắc Anh Tuấn đem tôi vào bệnh viện tâm thần. Khương Tiết Nhu than thở nói. Lúc này đang là buổi trưa tan việc. Dưới sảnh, nhân viên tụ tập rất đông. Nghe được lời nói của Khương Tiết Nhu, mọi người đều thấy lạnh người. Nhìn Nhạc Hà Thu với ánh mắt khác thường. Trời ạ, độc ác quá đi mất. Tôi thật không nghĩ tới. Bình thường nhìn cô ta cũng đoan trang, dịu dàng. Tôi còn xem cô ta là nữ thần. Này, nhỏ tiếng một chút. Cô ta là tổng giám đốc. Nếu nghe thấy thì sa thải chúng ta làm sao bây giờ? Nhạc Hà Thu tức giận đến mức mặt đen kịt. Từ khi cô ta công khai là bạn gái của Hoắc Anh Tuấn, bất cứ ai đối với cô ta cũng ai dua nịnh nọt, đều xem cô ta như nữ thần vậy. Cô ta đâu chịu được sự sỉ nhục này. Khương Thiết Nhu, cô nói thêm một lời nào nữa, tôi sẽ tố cáo cô tội phỉ báng. Tùy cô thôi, hôm nay tôi chỉ tới công ty của mình để xem một chút. Ngày mai tôi sẽ mở cuộc họp cổ đông, tôi sẽ chính thức thông báo. Khương Tiết Nhu đưa ngón tay được sơn một màu đỏ chót chỉ vào Nhạc Hà Thu. Tôi sẽ tống cổ cô đầu tiên. Nhạc Hà Thu giống như nghe được chuyện cười vậy. Cô ta cười lớn, chảy cả nước mắt. Khương Tiết Nhu, cô thật sự cho rằng mình là cái rễ cây sao? Hồng nhân hôm nay đã không còn là hồng nhân của 3 năm trước. Được rồi, cô cứ từ từ thông báo tới cổ đông xem có đuổi được tôi không. Cô cứ nằm mơ đi. Vậy thì mỏi mắt mong chờ. Khương Tiết Nhu lúc sai người kéo một cái thẻ nhân viên của Lưu Hồng Khoa. Còn làm cái chức quản lý kho làm gì? Đi với tôi. Được. Lưu Hồng Khoa mừng rỡ đi theo. Nhưng mà đi qua cửa tập đoàn, Lưu Hồng Khoa bắt đầu bất an. Chủ tịch Khương, tôi có mấy lời không biết có nên nói hay không. Tôi nói cô đừng nóng giận nhé. Anh là muốn nói Hoắc Anh Tuấn rất cưng chiều Nhạc Hà Thu, tôi không có cơ hội thắng phải không? Khương Thiết Nhu liếc mắt nhìn anh ta một cái. Lưu Hồng Khoa lúng túng nịnh bợ. Chủ tịch Khương, cô thật lợi hại nha, lập tức là đón đúng liền. Không có, tôi với Hoắc Anh Tuấn đã không còn ý nghĩa gì cả. Anh ta cưng chiều cô ta như thế nào thì mặc kệ. Tôi chỉ cần còn sống thì là cổ đông lớn nhất vẫn là tôi. Anh ta sao có thể bỏ qua luật pháp được. Khương Tiết Nhu từ đầu tới cuối đều cười. Bộ dáng kia để cho Lưu Hồng Khoa chợt phát hiện ra bản thân vốn không nhìn thấu được con người cô. Ở trong tập đoàn, Nhạc Hà Thu lập tức cho Trình Nhã Thành nhanh chóng gọi điện thoại cho Hoắc Anh Tuấn. Tổng giám đốc Hoắc, vừa rồi cô cương tới Hồng Nhân. Cô ấy vừa xuất hiện, đã kéo tóc cô Nhạc, khiến tóc của cô Nhạc bị đứt không ít, da đầu cũng bị thương. Đồ phụ nữ đáng chết, tôi bảo cô bảo vệ tốt cho Hà Thu cơ mà. Hoắc Anh Tuấn tức giận nói. Nhưng mà cô Khương vừa tới, liền đánh tôi không kịp trở tay. Sau đó cô ấy còn làm xấu mặt cô Nhạc. Tôi mới động thủ, nhưng mà tôi không phải là đối thủ của cô ấy. Cô Khương bây giờ rất lợi hại. Trình Nhã Thành buộc cùng ái náy nói với Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn cảm thấy rất kinh động. Trình Nhã Thành mặc dù không phải là người đứng đầu Thanh Long, nhưng ở nước Nguyệt Hàn cũng là người xuất sắc. Không thể nghĩ được Khương Tiết Nhu lại có thể đánh thắng được. Không biết mấy năm nay rốt cuộc Khương Tiết Nhu đã trải qua cái gì. Trình Nhã Thành lại nói tiếp. Cô Khương cho là anh muốn chiếm tập đoàn của cô ấy. Tôi chiếm. Hoắc Anh Tuấn cười nhạo. Cô ấy đúng là tiểu nhân. Hồng Nhân chỉ là một tập đoàn nhỏ, tôi vốn không có hứng thú. Cô Nhạc cũng nói như vậy, nhưng cô Khương lại không nghe. Còn nói sẽ tổ chức cuộc họp cổ đông, còn nói sẽ đem cả anh và cô Nhạc đuổi đi. Đúng là không tự lượng sức. Hoắc Anh Tuấn bùng lên lửa giận ngùn ngụt. Cô đưa Nhạc Hà Thu đi bệnh viện kiểm tra da đầu một chút đi. Được, nhưng mà cuộc gọi này là tôi lén gọi cho anh. Cô Nhạc không cho tôi nói với anh. Trình Nhã Thành nhỏ giọng nói. Cô ấy đối với chuyện 3 năm trước vẫn còn áy náy. Cảm thấy cô Khương cũng không dễ dàng gì. Ừ, cô ấy vốn quá lương thiện. Hoắc Anh Tuấn đau lòng nói. nghĩ đến hôm qua còn nghi ngờ cô ta 3 năm trước đã lừa anh chuyện của Khương Tuyết Nhu, bị chứng uất ức, anh bỗng nhiên thấy rất áy náy. Chẳng qua là từ khi cô Nhạc thấy cô Khương trở về thì y như người mất hồn, đoán chừng là vì cô Khương nói rằng cô ta và anh là vợ chồng, cô ta còn mắng cô Nhạc là tiểu tam. Được rồi, tôi sẽ nói chuyện với Hạ Thu. Hoắc Anh Thuấn nghe thấy Khương Tuyết Nhu vô sĩ như vậy thì vô cùng tức giận. Cúp điện thoại, Trình Nhã Thành nhìn sang Nhạc Hạ Thu. Cô làm tốt lắm. Nhạc Hạ Thu cầm tay cô ta, khổ sở nói. Trình Nhã Thành, cảm ơn cô đã luôn giúp tôi. Cô Nhạc, cô đừng nói như vậy. Năm đó tôi phạm phải sai lầm, nếu không phải cô giúp tôi che giấu, tôi đã sớm bị cậu chủ đuổi ra khỏi Thanh Long, càng không có như hôm nay. Trình Nhã Thành cảm kích vội vàng nói. Tôi không phải là Kiều Vĩ ngu ngốc, là vì bảo vệ Khương Tiết Nhu một thời gian mà cảm thông cho cô ta. Cô ta chẳng qua là một tiểu tam. Khi cô và cậu chủ yêu nhau, cô ta ở đâu chứ? Chẳng qua là nhân lúc cô không có nơi đây, cô ta thừa dịp chen chân vào. Tôi thật sự thấy đối với cô thật không công bằng. Đừng nói như vậy, điều do tôi, ban đầu đã xảy ra chuyện. Nhạc Hà Thu lộ ra vẻ mặt thống khổ nói. Khương Thiên Nhu nếu như một mực không buông tha cho Hoắc Anh Tuấn, đời này tôi cũng không biết có thể gả cho anh ấy không. Cô đừng nói như vậy, tôi nhất định sẽ giúp cô. Trình Nhã Thành cắn răng. Nhạc Hà Thu gật đầu một cái, điện thoại di động lại reo lên. Là Hoắc Anh Tuấn gọi cho cô ta. Cô ta vội bịt lỗ mũi để cho tiếng nói có phần khổ sở và nghẹn ngào, rồi mới ấn nút trả lời. Anh Tuấn, giọng của em sao thế? Hoắc Anh Tuấn lập tức phát hiện ra. Không có gì, có thể do cổ họng có chút không thoải mái. Nhạc Hà Thu cười ngượng ngùng nói. Được rồi, anh biết rồi, Khương Thiết Nhu tới tìm em gây phiền phức có đúng không? Cô ta càng che giấu, Hoắc Anh Tuấn càng cảm thấy Khương Thiết Nhu giống như một người phụ nữ không ra gì. Hôm nay trong viện còn thấy cô ấy xinh đẹp, anh đúng là bị mù hai mắt rồi. Anh đừng nói như vậy, em có thể hiểu được. Cô ấy vốn ghét em, thấy em trở thành tổng giám đốc của Hồng Nhân nên lòng cũng không vui. Đừng nói thế, 2 năm nay em vì tập đoàn Hồng Nhân mà vất vả cực khổ, anh đều nhìn thấy, anh sẽ dạy dỗ cô ta. Anh Tuấn, cô ấy nói, hai người vẫn còn là vợ chồng, thật sao? Nhạc Hạ Thu bỗng nhiên cổ họng nghẹn ngào. Em còn có thể làm vợ của anh sao? Yên tâm, anh nói cưới em thì nhất định sẽ làm được. Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, Hoắc Anh Tuấn sò sò lòng mày. Anh trước kia không nghĩ đến vấn đề này, bởi vì thi thể của Khương Tiết Nhu anh không có thấy. Anh cũng không đi thăm dò cái chết của cô. Anh cho Lâm Minh Kiều đã sớm giải quyết. Nói như vậy thì anh và Khương Tiết Nhu bây giờ đúng là vẫn có quan hệ vợ chồng. Đi điều tra một chút xem Khương Tiết Nhu ở đâu. Hoắc Anh Tuấn quay sang nói với Ngô Minh Hạo. Tiểu khu Hoàng Thịnh, Lư Hồng Khoa nói chuyện điện thoại xong thì trở lại, đặc biệt nóng giận nói. Chủ tịch Khương, thành viên ban giám đốc tập đoàn Hồng Nhân, không ai nghe điện thoại. Nếu có nhận cũng không chờ tôi nói xong đã cúp máy. Người tham gia chỉ có duy nhất chú Trịnh. Chú Trịnh vẫn thế. Khương Tiết Nhu vừa nói vừa cười trên ban công phun nước. Chủ tịch Khương, cô không giận sao? Không cần lo lắng, ngày mai cuộc họp hội đồng quản trị sẽ đúng theo lịch. Anh cứ về đi, tôi có khách bây giờ. Khương Tiết Nhu thản nhiên nói, chỉ nhìn anh ta chớp mắt một cái. Lư Hồng Khoa thấy cô có 10 phần tự tin, cũng chỉ bán tính bán nghi mà rời đi. Sau khi đối phương rời đi không lâu, Khương Tiết Nhu mở một cuộc gọi video call cùng hai đứa trẻ bên nước mờ nói chuyện. Mẹ, con nhớ mẹ lắm. Hiểu Khê khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu như cái bánh bao nhỏ, nước mắt lưng tròng. Chỉ là trên khóe miệng lèm nuốt sô-cô-la khiến cho Khương Tiết Nhu lập tức nhăn mặt. Khương Hiểu Khê, con lại giật dây mẹ nuôi mua sô-cô-la cho con có phải không? Khương Hiểu Khê nhấp nháy ánh mắt đơn thuần. Không có, mẹ, con bị oan mà, làm gì có. Hiểu Lãnh im lặng liếc cái miệng nhỏ một cái. Thật không, sô-cô-la trên miệng em còn không lau sạch kìa. Khương Hiểu Khê sợ hãi, lấy đầu lưỡi liếm miệng một cái, sau đó mím môi hai cái, dường như không muốn lãng phí chút nào, sau đó là một vẻ mặt vô tội. Không phải, con không có ăn, là mẹ nuôi ăn sô-cô-la, sau đó hôn con, nên mới lưu lại trên mặt con đó. Khương Tiết Nhu che trán, làm sao cô lại sinh ra một tiểu yêu tinh ăn vặt biết nói điều như vậy chứ? Hiểu Lạnh nói, em cảm thấy lời nói điều ngu ngốc này của em mẹ cũng sẽ tin sao? Ai ngu ngốc cơ chứ, em không chơi với anh nữa. Hương Hiểu Khê khừ một tiếng, nhún vai làm bộ lạnh lùng. Hiểu Lạnh thở dài rồi hỏi, mẹ, mẹ có khỏe không? Người đàn ông xấu xa đó có làm khó mẹ không? Một mình mẹ có ổn không? Có cần con trở về giúp mẹ không? Khương Tiết Nhu không nói, con trai nói giọng như một ông cụ non, cũng thật không biết là giống ai. Lúc này ngoài cửa truyền tới tiếng đạp cửa. Con yêu, mẹ có việc phải làm, chúng ta nói chuyện vào tối nay có được không? Khương Tiết Nhu cúp điện thoại video, mới vừa tới cửa bỗng nhiên bị một ai đó hung hăng đạp ra. Hoắc Anh Tuấn sải bước nhảy vào, khuôn mặt anh Tuấn lạnh lùng trầm ngâm, đáy mắt đầy vẻ tức giận. Khương Tiết Nhu, cô lại đi tìm Nhạc Hạ Thu, cô muốn chết à? Bàn tay của Hoắc Anh Tuấn không chút do dự túm lấy cổ họng cô mà bóp chặt. Chỉ là Khương Tiết Nhu nhanh hơn, cô không còn là cô của trước đây. Hoắc Anh Tuấn còn chưa đụng phải cô cứ như một con rắn linh hoạt mà tránh được. Hoắc Anh Tuấn nhìn thân thủ của cô, cười nói, nhìn dáng dấp thì Trình Nhã Thành quả thật nó không sai, những năm nay em chắc chắn đã học không ít võ công nhỉ. Nhưng đó là đối với Trình Nhã Thành, đối với tôi vẫn còn non và xanh lắm. Đương nhiên là tôi biết, chỉ dùng tự vệ thì không có vấn đề gì chứ. Khương Tiết Nhu khuôn mặt thanh tú tinh xảo ngẩng đầu lên nói, hàng mi tuyệt đẹp chớp chớp. Sao mới xa cách chỉ có mấy năm thôi, chồng tôi đã không chút kiêng kỵ nào mà ban ngày ban mặt lại muốn giết chết vợ mình thế này. Cô gọi tôi là gì? Hoắc Anh Tuấn cả gương mặt tuấn tú đều cơ hồ vặn vẹo. Ai cho phép cô gọi tôi như vậy? Tôi chán ghét. Tôi nói đúng mà, đây không phải là giấy chứng nhận kết hôn của chúng ta sao? Khương Tiết Nhu đưa ra một tờ giấy vẫy vẫy. Khương Tiết Nhu, cô có bị bệnh không? Cái giấy này cũng mang theo người. Hoắc Anh Tuấn không chút lưu tình mà mắng. Khương Tiết Nhu phức tạp cười một tiếng. Lời này rất quen thuộc, chính là lời trước kia cũng từng mắng qua anh. Anh trước đây cũng luôn mang theo giấy kết hôn bên người. Đáng tiếc, hơi thải đều đã thay đổi. Từ vốn chẳng muốn lấy nó ra, tượng đất còn có 3 phần hồn. Khương Tiết Nhu bỗng nhiên cười nhạt. Hoắc Anh Tuấn, chúng ta đã kết hôn, cho dù là hợp đồng hôn nhân, nhưng tôi có lấy của anh một đồng cắt tiền nào không? Tập đoàn Hồng Nhân là thứ duy nhất mẹ tôi để lại cho tôi, anh lại mang thứ quan trọng như vậy giao cho Nhạc Hạ Thu. Anh tự tay đâm đao vào ngực tôi. Nếu anh muốn cho cô ta tài sản thì lấy tài sản của anh là được rồi, dựa vào cái gì mà lấy đồ của tôi đem cho cô ta? Cô càng nói càng tức giận. Dù là những năm nay đã học được cách kiềm chế bản thân, nhưng vào giờ phút này vẫn có một chút mất bình tĩnh. Hoắc Anh Tuấn vốn đang lửa giận bừng bừng, lúc này cũng bị cô làm cho dịu lại. Tôi làm sao biết đó là mẹ cô để lại cho cô cơ chứ? Khương Tiết Nhu cười. Đúng vậy, anh không biết, anh cái gì cũng không biết. Rõ ràng những thứ này trước kia anh đều biết, bây giờ anh lại không nhớ chút nào nữa. Cô sẽ không thể vì anh đã quên mà có thể tha thứ cho anh được. Anh có thể không nhớ, nhưng anh cũng không thể vì một người phụ nữ mà đem những thứ của người khác đạp vào bùn đất được. Nhưng dù vậy thì cô cũng không nên đánh Nhạc Hạ Thu. Hoắc Anh Tuấn tức giận. Ai bảo chính cô giả chết, Hạ Thu phải lao tâm khổ sở vì tập đoàn Hồng Nhân, cũng vì Hồng Nhân lập không ít thành tích. Tập đoàn Hồng Nhân lớn như vậy, không có nhân tài sao? Trước đây tổng giám đốc Ngô quản lý tốt vô cùng, sao phải đến cô ta? Cô ta học tâm lý học, cũng không phải học quản lý. Nếu cô ta muốn quản lý công ty thì đến tập đoàn Ánh Hạ của anh mà quản lý, tại sao thế nào cũng phải tới Hồng Nhân chứ? Khương Tiết Nhu bỗng nhiên cười như không cười. Có phải cô ta muốn cướp mọi thứ của tôi không? Liệu cái Diệp Thị có phải cô ta cũng muốn cướp đi không? Đủ rồi, Nhạc Hạ Thu không phải người như vậy. Hoắc Anh Tuấn không thể nhịn được nữa mà cắt ngang lời của đối phương. Ngay từ đầu, cô ấy đã quan tâm đến việc đầu tư bất động sản. Tôi không có công ty bất động sản đứng tên mình, vì vậy tôi đã giao tập đoàn Hồng Nhân cho cô ấy. Vậy tôi phải cảm tạ các người đã giúp tôi quản lý Hồng Nhân tốt như vậy. Khương Tiết Nhu chợt cong môi cười. có muốn tôi trao bằng khen chăm chỉ cho cô ta hay không? Khương Tiết Nhu, tôi phiền nhất là kiểu hành động quái gở này của cô, rất chán ghét. Hoắc Anh Tuấn đều không che giấu vẻ chán ghét trong đáy mắt. Được, vậy anh không muốn thấy cái dáng vẻ này của tôi thì đem hồng nhân trả lại cho tôi, để Nhạc Hà Thu rời khỏi đó. Ngày mai tôi sẽ tới đó chỉnh đốn lại đội ngũ. Khương Tiết Nhu không thèm để ý đến ánh mắt của anh một chút nào. Hoắc Anh Tuấn giận đến muốn đánh mà không đánh được. Đối phương cứ làm như anh muốn chiếm tập đoàn của cô lắm. Tập đoàn nát như hồng nhân, tôi vốn không để trong mắt. Nhưng mà ngày mai, ngay trước mặt mọi người, cô phải nói xin lỗi Hà Thu để cô ấy tha thứ cho cô. Khương Tiết Nhu ngoái ngoái lỗ tai. Muốn tôi xin lỗi, anh lại đang nằm mơ giữa ban ngày sao? Vậy tôi sẽ không trả lại tập đoàn cho cô. Hoắc Anh Tuấn cười lạnh một tiếng. Cổ đông của tập đoàn Hồng Nhân cũng là những người thông minh. Nếu như tôi không mở lời trước thì họ cũng không để cô vào trong mắt đâu. Không cho thì không cho. Khương Tiết Nhu không hề mất bình tĩnh chút nào, búng tay một cái lấy dây đằng kết hôn ra nói. Vậy tôi cũng chỉ đành chụp hình một bức hình cho truyền thông, nói chúng ta chưa hề ly hôn. 3 năm trước tôi cũng không thể không công khai nói chúng ta ly hôn, vì anh đem ba tôi ra uy hiếp. Anh nói xem, nếu mọi người biết chuyện này, Nhạc Hà Thu có thể bị công chúng mắng thế nào. Những năm này, tình yêu của hai người đúng là được người đời ca tụng nha. Cô dám? Hoắc Anh Tuấn mặt liền biến sắc, hung tợn mà cảnh cáo. Tôi chẳng có cái gì mà không dám cả. Khương Tiết Nhu nhướng mày, vẻ mặt nhỏ bé nhưng rất kiêu hãnh. Hoắc Anh Tuấn nhìn cô một cái, bỗng nhiên đưa tay lấy giấy đăng ký kết hôn trong tay cô, liền cướp đi. Khương Tiết Nhu lập tức sai người, gắt gạo lôi giấy đăng ký kết hôn lại. Ngực của Hoắc Anh Tuấn lập tức đụng vào sau lưng cô. Cô tóc dài tung bay, anh tùy ý cúi đầu có thể ngửi được một mùi hương hoa nhàn nhạt trên đầu cô. Anh không nhớ nổi là hương hoa gì, nhưng đặc biệt dễ ngửi, không có cảm giác nồng hắc, rất thoải mái. Thậm chí còn dễ chịu hơn nhiều so với mùi trên người của Nhạc Hà Thu. Anh thất thần một hồi, Khương Tiết Nhu đẩy anh ra rồi lập tức chạy vào phòng. Anh sợ cô chạy trốn, vô thức nắm lấy tay mềm mại của cô. Kết quả dùng sức quá độ, cô cả người nhào vào trong lồng ngực của anh. Lần này phần lưng cô dán vào phần ngực. Đường cong của cơ thể phụ nữ khiến cho Hoắc Anh Tuấn cảm thấy vừa xa lạ lại nhanh chóng trở thành hơi ấm áp quen thuộc. Anh khẽ cắn răng, một tay giữ chặt lấy cô, một tay cố gắng vớt lợ đưa ra chộp lấy giấy đăng ký kết hôn trong tay Khương Tiết Nhu. Khương Tiết Nhu dùng sức tránh né, hoàn toàn không chú ý tới thân thể mình ở trong ngực anh, không ngừng nhích tới nhích lui. Chờ nhận ra được cơ thể anh có phản ứng, cả khuôn mặt đã đỏ rực lên. Hoắc Hàn Hạ, anh là một tên khốn kiếp. Hoắc Anh Tuấn trừ mặt ra đầy lúng túng bên ngoài, trong lòng cũng hết sức khiếp sợ. Anh vẫn luôn cho mình là đối với loại tế nhị này có sự bài xích. Vì mỗi lần đối mặt với Nhạc Hà Thu, bản năng anh không chấp nhận. Anh đã hoài nghi mình có thể không làm được chuyện đó. Không nghĩ tới bây giờ, tùy ý ôm Khương Tiết Nhu một chút lại có cảm giác mãnh liệt như vậy. Loại cảm giác này thật làm cho anh thấy có chút sỉ nhục, nhưng lại có chút mất khống chế. Đối mặt với sự vạch trần của Khương Tiết Nhu, anh có chút ảo não nói. Tôi làm sao lại khốn kiếp? Ai bảo cô không an phận chứ? Tôi vốn là một người đàn ông bình thường. Người đàn ông bình thường sao? Rõ ràng buổi sáng nay anh đi khám khoa sinh lý nam mà. Khương Tiết Nhu thốt lên. Hoắc Anh Tuấn đỏ bừng cả hai tay, thiếu chút nữa là muốn bóp chết cô. Tôi nói là tôi đưa Ngô Minh Hạo đi. Anh nghĩ tôi là đồ ngu sao? Làm gì có ông chủ đưa nhân viên đi khám bệnh chứ? Khương Tiết Nhu đẩy anh ra, hơi thở nặng nề chỉ ra phía ngoài nói. Anh đi ra ngoài cho tôi. Hoắc Anh Tuấn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của đối phương, yểu điệu ướt át, hoa hồng đã muốn nở rộ, cả người càng thêm khó chịu. Như thế này tôi ra ngoài thế nào được? Chết tiệt, chuyện thế này cũng không được. Khương Tiết Nhu xấu hổ nói. Dĩ nhiên chuyện này phải được, vì giấy chứng nhận kết hôn vẫn còn ở đây, cô là vợ của tôi. Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên hừ lạnh, từng bước tiến tới gần cô. Khương Tiết Nhu bị sự vô sĩ của anh làm cho kinh động. Hoắc Anh Tuấn, anh còn biết xấu hổ hay không? Là ai từng nói đối với Nhạc Hà Thu tình thâm, Tình thâm mà anh dành cho cô ta là như vậy sao? Nhạc Hà Thu, ba chữ này giống như một chậu nước lạnh dội xuống anh. Trong nháy mắt, anh thanh tỉnh trở lại. Anh ảo não cau mày, vừa rồi có lẽ anh bị mê hoặc mới nói ra những lời hoang đường như vậy. Dỗ cô chút thôi, tôi thấy gương mặt này của cô là mất cả hứng thú. Hoặc anh Tuấn nói xong cũng hừ lạnh, đi vào phòng vệ sinh của cô. Khương Tiết Nhu cười nhạt. Anh cứ nói như là cô có hứng thú không bằng, chỉ là tại sao anh lại vào nhà vệ sinh của cô? Người đàn ông này chán ghét cô đến mức phải vào nhà vệ sinh để nôn mửa đúng không? Nhưng anh là người nhanh nhẹn, chắc chỉ một lát sẽ đi ra. Kết quả đợi hơn 10 phút, hoặc anh Tuấn không đi ra, cô cũng hết ý kiến. Chỉ như vậy, cơ thể đã có phản ứng, còn cần đi khám sinh lý sao? Chẳng lẽ Nhạc Hà Thu nhu cầu quá lớn? Cô rùng mình một cái. Đột nhiên cô thấy đói bụng rồi. Cô hôm nay vẫn không có ăn cơm trưa, cho nên cô liền đi phòng bếp nấu cơm, còn một ít xúc xích hùng khói cho vào cơm. Hoặc anh Tuấn mặt khó coi đi ra từ phòng vệ sinh, liền ngửi thấy trong phòng có mùi cơm trộn xúc xích bay ra, rất thơm, cũng cảm thấy rất đói. Anh đi tới cửa phòng bếp, thấy Khương Tiết Nhu đang đeo tạp dề hoa cúc, đang nấu ăn, tóc buộc thành đuôi ngựa, sau lưng thước thà, duyên dáng mê người. Anh chỉ mới vừa đè nén được cảm xúc ham muốn trong mình, lúc này lại một lần nữa hiện lên. Anh cắn chặt hàm răng đi tới, lạnh như băng nói. Cô đang dụ dỗ tôi. À. Khương Tiết Nhu như bị sét đánh ngang tai, đôi mắt đen nhánh vô tội mở to. Cô không ngờ được dáng vẻ mình lúc này là đang đi câu dẫn người khác. Tôi làm gì chứ? Lòng cô biết rõ. Hoặc anh Tuấn vẫn chăm chú nhìn vào mắt cô, trong lòng cười nhạt. Bây giờ không phải là đang dụ dỗ anh sao? Khương Tiết Nhu không biết phải nói gì, bất giác đưa mắt nhìn xuống. Rốt cuộc cũng xong rồi. Hoặc anh Tuấn trợn mắt nhìn cô một cái, hai tay theo bản năng đỏ lên. Khương Tiết Nhu, trong đầu cô đang suy nghĩ gì? Còn có xấu hổ hay không? Khương Tiết Nhu nhướng mày, rõ ràng anh chính là đàn ông cặn bã, tai thì đã đỏ rồi mà còn giả bộ thanh khiết. Tôi chính là đang suy nghĩ, anh không cần phải đi khám sinh lý đâu. Để cho cô Nhạc đi khám bệnh xem, phụ nữ lúc nào cũng cảm thấy không đủ là không ổn đâu. Anh vậy mà không biết à? Cô cho là Nhạc Hà Thu giống cô sao? Hoặc anh Tuấn biết ý tứ trong lời nói của cô, buồn bực mà phản pháo. Nhưng mà anh để cho Nhạc Hà Thu đợi 3 năm, cô ta có thể không thấy cô đơn sao? Đáy mắt của anh thoáng qua một chút suy nghĩ phức tạp, bỗng nhiên có chút không dám nắm chắc. Có phải hay không, trong lòng anh tôi cũng không có chút vị trí nào cả. Chúng ta đã từng có cả những đứa trẻ. Khương Tiết Nhu mặt không đỏ, tim không đập mà đáp trả lời anh. Hoặc anh Tuấn hoàn toàn bị chẹn họng. Anh hoài nghi cô còn có gì đó đối với anh, nhưng anh không có chứng cứ. Suy nghĩ kỹ chưa? Khương Tiết Nhu đột nhiên hỏi. Hoặc anh Tuấn ngẩn ra, cau mày. Cô nói chuyện của công ty. Có trả lại cho tôi hay không thì hãy tự quyết định. Nhưng nếu muốn tôi xin lỗi Nhạc Hà Thu thì không thể nào. Khương Tiết Nhu nhàn nhạt nói. Nhưng mà tôi cũng không phải người kiên nhẫn. Lâu nhất đến ngày mai. Nếu không tôi sợ tôi không khống chế được tay mình. Đem những chuyện xấu của hai người, từng chuyện một mà công bố ra bên ngoài. Khương Tiết Nhu. Cô có phải không biết thân biết phận của mình không? Cô dám uy hiếp tôi? Hoặc anh Tuấn cả người như phủ mấy tầng sương lạnh. Làm sao? Anh lại muốn giết người diệt khẩu sao? Khương Tiết Nhu không sợ hãi chút nào. Gương mặt tuấn tú của Hoắc Anh Tuấn càng lúc càng thêm khó coi. Ở trong mắt cô, anh không lẽ là một người mắc bệnh thần kinh, giết người không ghê tai sao? Cô cho là tôi không dám. Anh cắn răng cảnh cáo. Dám chứ, tôi tuyệt đối sẽ không hoài nghi. Chỉ là tôi bây giờ cũng không phải người anh có thể tùy tiện bóp chết. Khương Tiết Nhu cười một tiếng. Có lẽ là tôi không bằng anh, nhưng mà nếu chúng ta đồng thủ, nhất định sẽ thu hút sự chú ý của hàng xóm láng giềng ở đây. Hơn nữa khi anh bước vào đây, camera đã ghi lại hình. Nếu như tôi chết, khẳng định anh cũng không thoát được tình nghi. Coi như anh muốn dùng tiền để che giấu chân tướng, có thể cũng khó tránh khỏi sẽ kinh động người khác. Ví dụ như người nhà họ Sở, bọn họ vốn trăm phương nghìn kế muốn tranh đoạt vị trí gia đình giàu có bậc nhất Nguyệt Hàn, Chắc hẳn bọn họ sẽ nắm cơ hội này hoàn toàn để cho anh thân bại danh liệt. À, thậm chí là ở tù cũng không chừng. Cuộc phân tích đúng là thật mạch lạc và rõ ràng nha. Hoắc Anh Tuấn dù giận nhưng vẫn cười. Cô đúng là cho rằng anh sẽ giết cô. Chuyện phạm pháp đó cho tới bây giờ anh cũng chưa từng nghĩ tới. Cô lại cho rằng anh tồi tệ như thế. Được rồi, được rồi. Khương Tiết Nhu cúi đầu cắt đồ ăn. Trước kia anh có thể sử dụng ba tôi cùng Lâm Minh Kiều để uy hiếp tôi. Nhưng mà ba tôi bây giờ đang rất tốt. Minh Kiều cũng không có ở đây. Tôi một thân một mình, chân trần không sợ mang giày. Hoắc Anh Tuấn nhìn chằm chằm gáy của cô. Anh biết cô nói sự thật, lại cũng không có bất kỳ cái chui nào để có thể uy hiếp được người phụ nữ này. Anh trầm mặc một hồi rồi lại nói. Tôi có thể đáp ứng cô, nhưng cô phải cùng tôi làm thủ tục ly hôn. Không được. Khương Tiết Nhu cũng không ngẩng đầu lên mà liên tục trực tiếp cự tuyệt. Hoắc Anh Tuấn cả giận nói. Cô đừng không biết xấu hổ, tôi đã rất nhượng bộ rồi. Khương Tiết Nhu quay đầu nhíu mày nói. Nếu như anh không đề bạt Nhạc Hạ Thu làm tổng giám đốc của tập đoàn Hồng Nhân, tôi cũng không đến mức làm như thế này. Tôi rất không thoải mái, nhất là hôm nay còn để cho Thang Nhược Lan làm phát ngôn viên. Đúng là rất lợi hại nha. Anh mang tất cả những người mà tôi ghét nhất tụ tập đến tập đoàn của tôi. Anh sao không mang cả Cương Kiều Nhân cũng gọi trở về để thu gom đủ ba đó Bạch Liên Hoa, triệu hồi Thần Long luôn đi. Hoắc Anh Tuấn nhíu mày nói. Trong mắt cô, ai cũng đáng ghét. Cô chính là có vấn đề. Nghe anh nói chuyện, trong lòng sẽ thấy khó chịu. Khương Tiết Nhu dứt khoát không để ý tới anh, nghiêm túc thái đồ ăn. Cô đưa dao xuống thái khoai tây thật nhỏ. Hoắc Anh Tuấn ấn vào giữa hai lông mày một cái. Cô không ký thì tôi có thể gửi lên lên tờ. Vợ chồng không ở cùng nhau 2 năm, có thể sẽ đơn phương ly hôn. Vậy cũng có thể, chúng ta lên tòa án. Kiểu gì phóng viên cũng chả tới, phát hiện tôi và anh chưa ly hôn. Vậy thì có việc gì xảy ra tôi cũng không chịu trách nhiệm đâu nhé. Liệu mà giữ danh tiếng cho Nhạc Hạ Thu nha. Khương Tiết Nhu dửng dưng nói. Hoắc Anh Tuấn tức giận. Vậy cô, rốt cuộc như thế nào mới có thể ly hôn? Chưa nghĩ ra. Khương Tiết Nhu đẩy anh ra, bắt đầu bật bếp chuẩn bị xào thức ăn lên. Sau khi chờ dầu sôi, cô cho khoai tây bào mỏng cho vào. Chỉ ít phút đã tỏa ra mùi thơm. Tiếp theo là cho thêm một chút hành, nhìn thật ngon mắt. Anh cũng không nhịn được lại muốn ăn. Bụng Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên sôi ầm ầm lên. Khương Tiết Nhu quay đầu, dường như là liếc dọc bụng anh một cái. Anh xấu hổ mỉm cười. Còn không phải vì đến tìm cô nên tôi còn chưa kịp ăn trưa sao? Ồ. Khương Tiết Nhu múc món ăn ra, sau khi rửa sạch nồi lại tiếp tục cho tôm viên vào. Hoắc Anh Tuấn lần nữa nói. Làm nhiều chút, tôi đói. Anh đói thì liên quan gì đến tôi? Khương Tiết Nhu nói. Tôi là chồng trên phương diện pháp luật của cô, dĩ nhiên là liên quan đến cô. Hoắc Anh Tuấn rất lâu không có khẩu vị như vậy, chỉ có thể mặt dài mà nói. Lấp đầy buồn chồng mình là trách nhiệm của cô. Luật sư Hoắc không nghĩ rằng pháp luật lại có quy định như vậy. Khương Tiết Nhu không thể nhịn được nữa, xoay người, bàn tay thon dài trắng nõn kéo cổ áo sơ mi của anh, lười biếng mà xinh đẹp giống như một con yêu tinh nhỏ. Con người của Hoắc Anh Tuấn trầm xuống, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trước kia có rất nhiều người gọi anh là luật sư Hoắc, bây giờ anh mới thấy Khương Tiết Nhu gọi mình bằng cái tên đó, hơn nữa còn có phần rất quen thuộc, giống như trong trí nhớ có một người phụ nữ nào đó đã từng gọi anh như vậy. Nhưng làm như thế nào anh cũng không nhớ nổi. Luật sư Hoắc, anh đừng quên, anh còn mới vừa thương lượng chuyện ly hôn với tôi. Khương Tiết Nhu tốt bụng mà nhắc nhở. Đây không phải là thương lượng không thành công sao? Hoắc Anh Tuấn tỏ vẻ lưu manh. Khương Tiết Nhu trợn mắt nhìn anh một cái, xoay người tiếp tục xào thức ăn. Nhưng mà cô cũng không vì anh mà làm thêm thức ăn. Sau khi làm xong 2 món đồ ăn, cô đặt lên bàn. Cô chỉ làm có 2 món mời tôi thôi sao? Hoắc Anh Tuấn hết sức không vui. Tôi có nói sẽ mời anh sao? Khương Tiết Nhu tự lấy một bát cơm đầy và bắt đầu ăn. Mặc dù ở nước ngoài thường xuyên xuống bếp, nhưng nguyên liệu nấu ăn có hạn, nên không thể nào nấu ngon như khi ở Nguyệt Hàn, nhất là chỗ thịt này. thật là chỉ đủ cho mình cô ăn hai bát cơm. Hoắc Anh Tuấn trợn mắt, thấy cô ăn cơm ngon miệng như vậy, buồn bực không thể làm gì khác hơn là tự mình đi lấy cơm. Kết quả anh phát hiện, cơm chỉ còn dư đúng một bát, anh vẫn không ngại mà lấy hết. Khương Tiết Nhu ngẩng đầu lên, thấy trong tay anh cầm một bát cơm, suýt chút nữa thì phun cả thức ăn trong miệng ra ngoài. Đây là đã bao nhiêu năm anh không ăn cơm chứ? Ăn cơm mà dùng bát đựng rau sao? Cô lúc này mới biết Khương Hiểu Khê rốt cuộc là ăn uống giống ai rồi. Cô có phải giấu cơm đi rồi không? Khương Tiết Nhu đột nhiên nhận ra, từ khi về nước, hiếm khi có ngày cô có thể nấu ăn. Cô nấu ít quá. Hoàng Anh Tuấn nhàn nhạt nói với cô một câu, sau đó ngồi xuống ăn một con tôm, vừa thơm lại vừa ngọt. Anh mới nhớ ra đã rất lâu rồi anh ăn không thấy ngon miệng như vậy. Anh bình thường khẩu vị không tốt lắm, rất thích bắt bẻ, thậm chí đầu bếp nổi danh cũng không phục vụ nổi anh. Nhưng đồ ăn Khương Tiết Nhu làm hôm nay ngon vượt sức tưởng tượng của anh. Khoai tây sợ mềm ăn cũng rất ngon miệng, còn có cơm với thịt ba rọi, vừa thơm vừa tốn cơm. Cơm thì mềm, không biết cô nấu bằng nồi gì, cái nồi này của hãng nào mà ngon như thế. Chỉ trong chốc lát anh đã ăn hết cả bát cơm, ăn chưa no, ngay cả thức ăn cũng chén sạch. Khương Tiết Nhu rất tức giận. Anh có thể để lại một chút hay không hả? Tôi còn chưa ăn đủ. Tôi đã nói rồi, cô nấu nhiều lên một chút, ai bảo cô không nghe tôi. Hoắc Anh Tuấn gắp miếng khoai tây cuối cùng cho lên miệng, rồi đưa tay lấy giấy ăn, u nhã mà lau miệng, còng mồi nói. Ăn chưa no. Huyệt thái dương của Khương Tiết Nhu giật một cái, thật là muốn hất cả cái bàn ăn đi. Hoắc Anh Tuấn trầm ngâm nhìn cô. Vì bữa cơm này của cô, ngày mai tôi sẽ mời tập đoàn Hồng Nhân trả lại cho cô. Nhưng mà cô phải hiểu rõ, tôi không phải sợ bị cô uy hiếp. À, Khương Tiết Nhu cười, tin rằng anh không nói dối. Cô cười giễu cợt khiến Hoắc Anh Tuấn rất bất mãn. Ngoài ra tôi cảnh cáo em, chuyện của tập đoàn như trao đổi với Hà Thu một cách tử tế. Nếu như bắt nạt cô ấy, tôi sẽ không khách khí. Anh nói xong trực tiếp đứng dậy. Lúc đi tới cửa anh quay đầu. Chỉ là không có tôi chống đỡ ở phía sau, Hồng Nhân sợ rằng rất nhanh sẽ từ chỗ cao rơi xuống. Tôi sẽ chờ em đến cầu xin tôi. Tôi sẽ không. Khương Tiết Nhu rất bình tĩnh, nụ cười trên khóe miệng không hề thay đổi. Một tia giễu cợt nhẹ lóe lên trong đáy mắt của Khương Tiết Nhu. Hoắc Anh Tuấn không quay đầu mà xoay người rời đi. Tên trà nam ăn no rồi thì sẽ đi tìm người yêu. Nhưng mà Khương Tiết Nhu đã sớm không còn hy vọng gì ở anh, nên cô căn bản không quan tâm. Ngay sau đó, cô rất nhanh gọi điện thoại cho tổng giám đốc Ngô. Ngày mai cuộc họp cổ đông chúng ta sẽ tiến hành bình thường. Dưới khu căn hộ, Hoắc Anh Tuấn bước lên xe. Ngô Minh Hạo đang lái xe quay đầu nói. Chuyện 3 năm trước đã điều tra xong, cậu hai đã mua chuộc người trong bệnh viện, ngụy tạo cái chết của cô Khương. Thật sự là hắn. Hoắc Anh Tuấn trong mắt chuyển lạnh. Khó trách hắn đột nhiên cảm thấy ngày đó Hoắc Phong Lan, ông cụ Hoắc và bà cụ Hoắc xuất hiện rất kỳ quặc. Từ từ trở về công ty, phòng làm việc tổng giám đốc của tập đoàn Hoắc Thị. Cánh cửa phòng bị một cước đá văng. Hoắc Phong Lan đang làm việc giật mình ngẩng đầu lên, thấy Hoắc Anh Tuấn đi tới, sắc mặt rất tức giận. Anh ta rất nhanh đã bình tĩnh lại. Tổng giám đốc Hoắc, có chuyện. Vừa dứt lời, Hoắc Anh Tuấn đã một đấm đánh vào mặt của đối phương. Hoắc Phong Lan bị bất ngờ không kịp đề phòng, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Ngoài cửa, thư ký thấy xảy ra chuyện, vội vàng lấy điện thoại, lén gọi điện thoại cho phó tổng giám đốc Hoắc. Hoắc Anh Tuấn, đừng tưởng rằng bây giờ tập đoàn Hoắc Thị là trong tay anh, mà tôi sợ anh. Tôi cũng là con cháu của nhà họ Hoắc. Hoắc Phong Lan giận đến run người. Cậu cảm thấy tôi tại sao phải đánh cậu? Hoắc Anh Tuấn túm lấy cổ áo của anh ta. 3 năm trước, cậu có bản lãnh giúp Khương Tiết Nhu giả chết, đùa giỡn tôi như một kẻ ngu. Hoắc Phong Lan, có phải tôi quá dung túng cho cậu mấy năm này? Cậu tính toán tôi cũng bỏ qua, nhưng cậu lại đùa giỡn cả trên đầu của tôi sao? Hoắc Phong Lan còn mồi mỏng lên mà cười lạnh. Anh còn mặt mũi mà nói sao? 3 năm trước, nếu như tôi không can thiệp, thì anh đã giết người rồi. Tôi trị bệnh cho cô ấy, cuối cùng cả hai lại xem tôi như trò đùa mà giả chết. cậu vì sao giúp cô ấy? Lần này lại còn muốn làm gì? Hoặc Phòng Lạn, tôi nói cho cậu biết, cậu đừng có ý nghĩ gì với Cương Tiết Nhu nữa. Không biết vì sao nghĩ đến anh em cùng mẹ khác cha với mình, lại mơ tưởng tới Cương Tiết Nhu, trong lòng anh lại thấy lửa giận bốc lên, hận không mức trực tiếp giết chết tên Hoắc Phong Lan này. Tôi nhớ ra rồi, mấy năm nay cậu thường xuyên xuất ngoại, cậu đi gặp cô ấy có phải không? Chữa bệnh. Hoắc Phong Lan trợn mắt nhìn anh. Anh còn không ngượng mà nói sao? Khi tôi cứu cô ấy từ trong bệnh viện ra, cô ấy đã thành cái dạng gì? Thần trí mơ hồ, ngay cả tôi cũng không nhận ra được. Sau đó tôi phải tìm bác sĩ nước ngoài cho cô ấy. Bác sĩ nói cô ấy bị cho uống quá nhiều thuốc tâm thần, đầu óc đều bị thuốc làm cho không bình thường. Chữa trị tận nửa năm mới có chuyển biến tốt. Bác sĩ nói cô ấy vốn không có bệnh, người bình thường uống thuốc sẽ xảy ra vấn đề. Anh có hiểu không? Chậm một chút nữa, cô ấy không bệnh cũng sẽ thành ra có bệnh. Hoắc Anh Tuấn ngẩn ra. Cái này không thể nào. Cậu lại muốn lừa tôi? Lời nói của cậu không thật chút nào. Anh không tin Nhạc Hà Thu sẽ lừa gạt anh. Nếu đây là thật, nghĩ đến khuôn mặt hiền lành thanh thuần của Nhạc Hà Thu, trong lòng anh bỗng nhiên toát ra một luồng khí lạnh. Anh không tin, tôi cũng chẳng còn cách nào. Hoắc Phong Lạn cũng thật buồn rầu. Hoắc Anh Tuấn trên thương trường là một người thông minh như thế nào, trong chuyện tình cảm lại là một người có thể để cho Nhạc Hà Thu mê hoặc thành như một người khác hoàn toàn vậy. Dù sao, tôi cứu cô ấy cũng vì thấy cô ấy quá đáng thương, mỗi ngày đều bị anh giam lỏng. Chuyện cô ấy bị hủy dung, tôi cũng không thoát được liên quan. Tôi thấy vô cùng áy náy. Hoắc Anh Tuấn trợn mắt nhìn cậu ta. Cậu không thích cô ấy sao? Làm sao? Tôi thích cô ấy thì làm sao nào? Hoắc Phong Lan bỗng nhiên nhíu mày cười một tiếng. Anh không phải đã có Nhạc Hà Thu sao? Anh còn để ý chuyện này làm gì? Chẳng lẽ... Cậu đừng nghĩ lung tung. Tôi chỉ là nghĩ rằng hai anh em đã cùng liên quan đến một người phụ nữ. Thật đáng ghét. Hoắc Anh Tuấn cong môi mỏng, nói lời tàn nhẫn. Tôi không cho phép việc này xảy ra ở nhà họ Hoắc. Hoắc Phong Lan không bùi mà nói. Cuộc sống riêng của tôi không phiền tới anh quản. Cậu tự mình nhìn đi. Hoắc Anh Tuấn chỉ vào ngực anh ta, bộ dáng cao cao tại thượng, khiến cho gương mặt tuấn tú của Hoắc Phong Lan trở nên tối sầm lại. Các người đang làm gì? Tiếng của Hoắc Nhã Lam đột nhiên vang lên. Chỉ bằng mấy bước, bà ta đã đi tới. Sau khi thấy máu trên khóe miệng của Hoắc Phong Lan, tay trái đẩy Hoắc Anh Tuấn ra. Hoắc Anh Tuấn cầm lấy tay bà ta, nhíu mày một cái. Mẹ có thời gian để ý tới con, chỉ bằng quản chồng của mình trước đi. Trong mắt của Hoắc Nhã Lam rung lên. Những năm này, tập đoàn Sở Thị trở mình khiến bà ta kinh động. Nhưng mà bà ta từ đầu đến cuối không thể nào tin nổi Sở Minh Khôi là người giật dây ở phía sau. Đây chính là người bà ta yêu từ thời đại học. Sở Minh Khôi đã không còn can hệ gì với Sở Thị nữa, còn cứ cắn chặt không buông. Đã nhiều năm như vậy rồi mà mẹ vẫn chưa tỉnh ngộ sao? Thật không biết được cái đầu ngu ngốc này có thể sinh ra con. Hoắc Anh Tuấn lắc đầu một cái, mặt đầy lạnh nhạt xoay người rời đi. Khốn kiếp! Hoắc Nhã Lam tức giận, thân thể run lẩy bẩy. Phong Lan, con không sao chứ? Con và nó sao lại đánh nhau? Hoắc Nhã Lam vội vàng lo lắng hỏi. Không có sao đâu mẹ, chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ thôi. Anh ta sẽ không tìm con gây phiền phức nữa đâu. Hoắc Phong Lan cười gượng nói. Mẹ đi làm việc đi. Chờ Hoắc Nhã Lam rời đi, anh ta tức giận suýt chút nữa bẻ gãy cây bút trong tay. Thật ra mỗi lần đều bị Hoắc Anh Tuấn áp bức, anh ta thật rất không cam lòng. Giống như lần này, Hoắc Anh Tuấn dáng vẻ kiêu ngạo xông tới muốn đánh anh ta. Đến giờ tan làm, Sở Văn Khiêm bỗng nhiên gọi điện thoại cho anh ta. Phong Lan, nghe nói cậu bị đánh. Ai nói cho cậu? Hoắc Phong Lan cau mày. Sở Văn Khiêm thở dài nói. Không chỉ tôi biết, kinh đô này rất nhiều người biết rằng Hoắc Anh Tuấn đạp cửa phòng làm việc rồi đánh cậu, không có ai ngăn cản được. Hoắc Phong Lan nắm chặt điện thoại di động, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên thành từng hàng. Anh ta là cậu hai nhà họ Hoắc, lại trở thành trò cười cho thiên hạ. Tiếng của Sở Văn Kim nói tiếp. Hai, cậu nói xem, cậu cũng là cậu hai nhà họ Hoắc, anh ta dựa vào cái gì mà đánh cậu? Quá đáng thật mà. Có chuyện gì mà không thể đóng cửa lại mà nói chuyện với nhau chứ? Lại đi đánh người thế này, còn cho cậu mặt mũi hay không? Phong Lan, cậu thật cam tâm sao? Thật ra thì chỉ cần Hoắc Anh Tuấn ngã, cậu chính là người nắm quyền mới của nhà họ Hoắc. Hoắc Phong Lan lạnh lùng nói. Cậu muốn nói cái gì? Chúng ta có thể cùng nhau hợp tác, chúng ta là anh em. Sở Văn Kim nói. Cậu nói xem, trước đây tôi hoàn toàn dựa dẫm vào cậu. Ngắn ngủi mấy năm, nhà họ Sở đã trở thành gia đình giàu có thứ hai ở Nguyệt Hàn. Thân phận khác trước, cậu không muốn giống như tôi sao? Đúng vậy, trước kia tôi cũng là đánh giá thấp cậu. Hoắc Phong Lan ý vị sâu xa chăm chọc. Cậu nói thật đi, muốn tôi làm gì? Phong Lan, cậu thông minh, người thông minh không thích vòng vo. Phòng thí nghiệm của tập đoàn Hoắc Thị không phải mới nghiên cứu ra con chip mới sao? Cậu sao tài liệu đi, tin tôi đi, đây là cơ hội để Hoắc Phong Tấn xuống bùng. Chẳng lẽ cả đời này cậu muốn bị anh ta dẫm dưới chân sao? Cậu đề cao tôi quá rồi. Mấy năm nay Hoắc Anh Tuấn một mực đề phòng tôi, không cho tôi động tới việc nghiên cứu. Hoắc Phong Lan từ từ ngã người ra ghế, dáng người cao ngất. Vậy thì cậu phải nghĩ cách đi chứ, đây là cơ hội tốt. Sở Văn Khiêm dụ dỗ. Hoắc Phong Lan sờ lên vết thương một cái, trong mắt u ám. Chạng vạng tối, lúc 6:30, Hoắc Anh Tuấn bước vào biệt thự Hải Tân. Mùi thịt bò bít tết thơm lừng từ trong phòng bếp bay tới. Nhạc Hạ Thu đeo tạp dề màu hồng từ phòng bếp đi ra. Chiếc tạp dề còn có họa tiết chú mèo ở bên trên ngực. Bên trong mặc một bộ đồ màu trắng, cả người trong sáng không chút bụi bặm. Bất giác, Hoắc Anh Tuấn nhớ đến dáng vẻ của Khương Thiết Nhu trong bếp xào rau. Mái tóc cột đuôi ngựa sạch sẽ gọn gàng, trang phục mặc nhà có phần tùy ý không cầu kỳ. Cả người toát lên vẻ bình dị mà rất cuốn hút. Anh đang suy nghĩ gì đấy? Anh thất thần kìa. Nhạc Hạ Thu đi tới bên người anh, nũng nịu chạm vào ngực anh. Anh đang suy nghĩ, hôm nay tại sao em lại xuống bếp? Hoắc Anh Tuấn hơi ngẩn ra, cao mại anh thất thần, chính anh còn không nhận ra được. Không được sao? Thật lâu rồi, không dùng bữa tối dưới ánh nến. Hôm nay em tự mình làm thịt bò bít tết, đợi lát nữa chúng ta uống rượu vang có được không? Nhạc Hạ Thu cười hiếp mắt nói. Được. Hoắc Anh Tuấn nhìn khuôn mặt trong sáng vui vẻ, lại lần nữa nhớ tới lời của Hoắc Phong Lan. 3 năm trước, Khương Triết Nhu không có bị chứng uất ức, sau đó vì uống thuốc mà trở nên điên loạn. Nếu như chuyện này là thật, Nhạc Hạ Thu đây là đang lừa dối anh, nói rằng Khương Triết Nhu bị trầm cảm, khiến cho anh đưa cô vào viện tâm thần chữa trị. Nếu như 3 năm trước, Khương Triết Nhu không giả chết, anh thật có thể khiến cô ấy phát điên trong bệnh viện tâm thần rồi cũng nên. Suy nghĩ một chút, anh đột nhiên có chút phát rét. Sao anh lại đột nhiên nhìn em như vậy? Nhạc Hạ Thu bị anh nhìn đến mức thấy bất an. Hạ Thu, 3 năm trước, Khương Thiết Nhu có bị chúng ức ức sao? Bỗng nhiên, ánh mắt sắc bén của Hoắc Anh Tuấn nhìn chằm chằm vào cô. Nhạc Hạ Thu trong lòng hoảng hốt, nhưng mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường mà nói. Anh không tin em sao? Hoắc Anh Tuấn nhíu mày. Cũng không phải, chẳng qua là anh cảm thấy Khương Thiết Nhu bây giờ rất bình thường, không giống như từng có bệnh. Thật ra thì ngày đó, sau khi mang cô ấy vào bệnh viện tâm thần, thì anh cũng không có tới xem qua. Nhạc Hạ Thu miễn cưỡng cười. Đúng vậy, thật ra thì 3 năm trước, cô ấy nằm viện đó, em cũng muốn kiểm tra kỹ một chút bệnh tình của cô ấy, nhưng cô ấy lại dùng nước nóng hắt vào em. Em cũng không dám đến gần cô ấy. Anh nói cô ấy có bệnh thì 100% em không dám khẳng định. Nhưng biểu hiện của cô ấy rất phù hợp với chứng uất ức. Em cũng đã để bên khoa thần kinh kiểm tra. Họ nói chính xác thì mới đi chữa. Em cũng không phải là người định đoạt. Hoắc Anh Tuấn lập tức trầm mặt. Nhạc Hạ Thu nhìn Hoắc Anh Tuấn một lúc, trong lòng lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Nhưng mà Hoắc Anh Tuấn đột nhiên hỏi tới như vậy, cô ta cũng cảm thấy cảnh giác. Hơn nữa, vấn đề bệnh tật như vậy không có bất kỳ người nào muốn thừa nhận cả. Anh trước kia cũng không phải là... Được rồi, ăn cơm đi. Hoắc Anh Tuấn cắt ngang cô ta. Được, không nói nữa, em đi lấy thịt bò bít tết. Nhạc Hạ Thu rất nhanh đã đem thịt bò bít tết mang ra ngoài. Cô ta làm rất tinh xảo, bên cạnh còn dùng củ cà rốt làm vật trang trí. Chỉ là Hoắc Anh Tuấn nếm thử một miếng thì không thể nào nuốt trôi được. Cũng không phải rất khó ăn, chẳng qua là buổi trưa Khương Tiết Nhu làm thức ăn rất đơn giản, nhưng anh lại thấy ngon miệng hơn hẳn. Trước đây anh cũng rất thích ăn đồ ăn Tây, nhưng không biết tại sao sau đó khẩu vị bỗng nhiên thay đổi. Ăn ngon không? Nhạc Hà Thu chăm chú nhìn anh. Da đầu của em còn đau không? Hoắc Anh Tuấn chuyển đề tài. Nhạc Hà Thu bất giác sờ lên tóc mình, miễn cưỡng nói. Ổn rồi. Để cho em phải chịu uất ức rồi. Hoắc Anh Tuấn ái nái nói. Anh đã nói chuyện với cổ đông của tập đoàn Hồng Nhân. Tập đoàn trả lại cho Khương Tiết Nhu. Ngày mai trong cuộc họp sẽ để cho em rời đi. Em cũng đừng dây dưa với cô ta. Nếu em thích đầu tư bất động sản, anh sẽ lập cho em một công ty mới. Nhạc Hà Thu gượng cười, suýt chút nữa không tiếp tục nổi nữa. Tại sao? Như vậy đột nhiên, buổi chiều em không nghe anh nói. Tập đoàn vốn dĩ là của cô ấy, vốn nghĩ là cô ấy đã chết, anh mới tiếp quản. Đồ của phụ nữ, anh không muốn lấy để làm gì? Em sẽ không để ý chứ? Hoắc Anh Tuấn nhìn cô ta. Dĩ nhiên là không. Nhạc Hà Thu lộ ra vẻ rộng lượng. Thật ra thì trong lòng muốn nổ tung. Cô ta không nghĩ nhanh như vậy mà Hoắc Anh Tuấn đã lại đã trả tập đoàn cho Khương Tiết Nhu. Cô ta nào muốn công ty bất động sản. Thứ cô ta muốn là tập đoàn Hồng Nhân của Khương Tiết Nhu. Cô ta chỉ muốn chiếm đoạt tất cả những gì mà Khương Tiết Nhu có. Cô ta vội vàng giả vờ tự nhiên, quay đầu nhìn Trình Nhã Thành nháy mắt. Trình Nhã Thành lập tức nói. Tổng giám đốc Hoắc, cô Khương nhất định sẽ rất đắc ý. Hôm nay cô ấy ngay trước mặt mọi người làm khó cô Nhạc. Trình Nhã Thành, đừng nói nữa, tôi không có việc gì. Nhạc Hà Thu than thở nói. Hoắc Anh Tuấn có phần không đành lòng, giải thích. Anh cũng không có cách nào. Cô ấy cầm trong tay giấy chứng nhận kết hôn uy hiếp anh. Nếu như anh không giao tập đoàn Hồng Nhân cho cô ấy sẽ đem chuyện 3 năm trước anh ép cô ấy ly hôn ra nói. Như vậy, danh tiếng của em sẽ bị tổn thương. Thì ra là như vậy, anh cũng là vì em, thật xin lỗi. Nhạc Hà Thu tỏ vẻ cảm động, có chút khổ sở. Thật ra trong lòng tức đến muốn học máu. Cô ngoan vạn lần không nghĩ được, 3 năm trước ép buộc Khương Tiết Nhu công khai ly dị với Hoắc Anh Tuấn lại thành cái chui đối phương nắm được ngày hôm nay. Vậy, lỡ cô ấy dùng chuyện này thường xuyên công khai để uy hiếp anh, vậy thì anh có thể ly hôn với cô ấy hay không? Nhạc Hà Thu bỗng nhiên rơi nước mắt. Chúng ta quen biết hơn 20 năm, nói yêu thương cũng đã từng 10 năm rồi. Rốt cuộc muốn lúc nào em mới có thể gả cho anh đây? Anh sẽ sớm nghĩ cách để ly hôn. Hoắc Anh Tuấn vội vàng đưa khăn giấy cho cô ta, trong lòng cũng cảm thấy rất áy náy. Anh đã có chủ ý, em đừng suy nghĩ bậy bạ. Đúng rồi, anh hôm nay đi bệnh viện như thế nào rồi? Nhạc Hà Thu bỗng nhiên thấp giọng nói. Trình Nhã Thành thấy vậy, lập tức lặng lẽ thối lui. Khuôn mặt Anh Tuấn của Hoắc Anh Tuấn lập tức cứng đờ. Anh cúi đầu. Anh được kê thuốc rồi. Tốt quá. Nhạc Hà Thu mặt đầy vui mừng. Hoắc Anh Tuấn ăn vội hai miếng rồi lên lầu. Nhạc Hà Thu nhìn miếng thịt bò bít tết chỉ được ăn một chút qua lò thì rất khó chịu mà cắn răng. Ngày hôm sau tại tập đoàn Hồng Nhân, Khương Tiết Nhu bước vào cửa tập đoàn trong bộ âu phục chỉnh tề đơn giản nhưng có khí chất, đi ngang qua quầy lễ tân gõ bàn. Khác với hôm trước, lễ tân run rẩy ngẩng đầu. Chủ tịch Khương. Hả? Cô nhớ tôi là ai rồi sao? Lần sau có thể không cần hẹn trước nữa rồi. Khương Tiết Nhu cười cười, trực tiếp đi lên thang máy. Lễ tân cũng thiếu chút nữa mềm nhũn cả người. Sáng nay nhận được tin tức, nghe nói chủ tịch mới nhậm chức là Khương Tiết Nhu. Cô ta bị dọa sợ, nghĩ mình sẽ bị đuổi việc. Thật may là không bị. Sau khi bước vào phòng họp, cổ đông đều đã đến đông đủ, toàn là những gương mặt quen thuộc. Nhạc Hà Thu ngồi ở vị trí đầu tiên bên phải, rất nhiều cổ đông quay quanh cô ta để tân bốc. Tổng giám đốc Nhạc, lần trước tôi đi công tác nước ngoài, thấy chiếc túi sách này đặc biệt hợp với cô. Tổng giám đốc Nhạc, đây chính là bút tích của nhà thư pháp nổi tiếng Dương Hồng Ngữ. Nghe nói một chữ này có giá trị mấy chục tỷ, hơn nữa rất khó để cầu đến. Tôi cũng là có mấy phần giao tình mới có được, nên hôm nay mang tặng cô. Tổng giám đốc Nhạc, chai gù vàng này từ nước ngoài mang về, nghe nói đã được 40 năm. Khương Tiết Nhu ngồi ở chiếc ghế già thật, nhấp một ngụm trà lạnh rồi đập mạnh xuống bàn. Mọi người trong phòng họp đồng loạt nhìn cô. Nhạc Hạ Thu vội vàng cười nói: "Mọi người đừng có mãi quay quanh tôi. Hôm nay là cuộc họp hội đồng quản trị mừng chủ tịch Khương trở lại." Khương Thiết Nhu nhìn cô ta: "Hôm nay là cuộc họp hội đồng quản trị, cô là thành viên ban giám đốc sao? Ai bảo cô ngồi ở chỗ này?" Tôi đây thấy chủ tịch Khương mấy năm không trở lại, cũng không hiểu tình hình của tập đoàn, cho nên muốn báo cáo với cô một chút." Nhạc Hà Thu tỏ ra vô cùng bối rối và oan ức. Diệu Vân Sơn thấy thế liền thay cô ta lên tiếng: "Tiết Nhu à, tôi cũng biết giữa hai người có ân oán cá nhân, nhưng không cần phải mang tới cuộc họp của tập đoàn. Những năm này chúng tôi thật rất cảm kích tổng giám đốc Nhạc và tổng giám đốc Hoắc. Hai người bọn họ đã giúp tập đoàn tăng lợi ích gấp bội, phỏng đoán cũng phải tăng lên 600 tỷ. Cũng tại vì 3 năm trước đột nhiên có tin cô qua đời, nhưng lại không phải. Trong 3 năm này cô không hề quan tâm đến tập đoàn chút nào, làm gì có chủ tịch nào như cô." Đối mặt với sự chỉ trích của các cổ đông, Nhạc Hà Thu lên tiếng nói: "Chủ tịch Khương chắc cũng phải có lý do riêng của cô ấy." "Tổng giám đốc Nhạc, cô thật tốt tính. Cô ta đối với cô như vậy, cô còn nói đỡ cho cô ta." Một cổ đông thấy vậy lập tức nịnh hót. Nhạc Hà Thu dù sao cũng là người phụ nữ của Hoắc Anh Tuấn, tương lai sẽ là bà chủ của nhà họ Hoắc. Điều tại Khương Tuyết Nhu, ai bảo cô ta không có khả năng giữ được Hoắc Anh Tuấn chứ. Khó trách Hoắc Anh Tuấn chọn cô ấy, đàn ông đều thích những người phụ nữ dịu dàng và ân cần. Có cổ đông thì thầm nói. Khương Tuyết Nhu sắc bén nhìn người nói chuyện một cái. Cô buồn cười vì phát hiện ra người nói là người phụ nữ họ Uông. "Giám đốc Uông, cô thật đúng là không lãng phí cái họ này nha." Khương Tiết Nhu chăm chọc. Giám đốc Uông sửng sốt một chút, rất nhanh khôi phục dáng vẻ bình thường, thẹn quá hóa giận nói: "Chủ tịch Khương, cô có ý gì? Tôi chẳng lẽ nói sai rồi sao? Đàn ông vốn là thích những người dịu dàng xinh đẹp." "Thật ra 3 năm tôi không về, người người cũng lại toàn là dầu đổ bìm leo. Nhưng mà mọi người đừng quên cuộc họp hội đồng quản trị là ai gọi các người tới?" Khương Tiết Nhu lạnh lùng nhắc nhở. "Là Hoắc Anh Tuấn." Mọi người liền trầm mặc. "Nhạc Hà Thu, tôi khuyên cô nên biết điều mà ra đi, đừng để cho Lương Hồng Khoa kéo ra." Khương Tiết Nhu lạnh lùng cảnh cáo. "Còn nữa, Hoắc Anh Tuấn không nói cho cô sao? Cần tôi nhắc nhở cho cô biết bây giờ cô có thân phận gì không?" Khuôn mặt xinh đẹp của Nhạc Hà Thu lập tức trắng bệch. Cô ta biết Khương Tiết Nhu cùng Hoắc Anh Tuấn không ly hôn. Nếu như đối phương lấy thân phận vợ hợp pháp ra, vậy cô ta chính là tiểu tam. "Được, tôi đi." Cô ta đứng dậy, làm một bộ dạng vô cùng uất ức. Khương Tiết Nhu căn bản không thèm để ý đến những ánh mắt thù địch của các cổ đông. Cô nói: "Ra ngoài, tôi lấy thân phận chủ tịch thông báo với cô. Cô bị đuổi, bàn giao công việc cho tổng giám đốc Ngô xong, cô có thể đi ngay." "Thật quá đáng." Diệu Vân Sơn khẩn trương chỉ trích. "Chúng tôi không đồng ý đuổi cô ấy." "Đúng, cổ đông có quyền bỏ phiếu quyết định." Thành viên ban giám đốc lập tức nói. "Các người cảm thấy rằng dựa vào ngọn núi cao như Hoắc Anh Tuấn là không cần lo có đúng không?" Khương Tiết Nhu đưa mắt quét qua một lượt từng gương mặt một. Cổ đông yên lặng. "Được rồi, vậy tôi sẽ gọi điện thoại cho ngọn núi lớn của các người." Khương Tiết Nhu liền gọi điện thoại cho Hoắc Anh Tuấn. Chỉ chốc lát sau, bên trong liền cất lên tiếng nói trầm thấp, lạnh lùng của Hoắc Anh Tuấn. "Ai đó?" Một cổ đông vô cùng ngạc nhiên. Vốn là chồng cũ mà ngay cả số điện thoại của vợ cũ cũng không lưu, so với Nhạc Hà Thu đúng là khác một trời một vực. Nhạc Hà Thu vừa tới cửa cũng dừng bước lại, mặt đầy vẻ đắc ý. Khương Tiết Nhu cũng không tức giận, bình tĩnh mà mở miệng. "Em Khương Tiết Nhu." "Khương Tiết Nhu, cô lại muốn?" "Tổng giám đốc Hoắc, em đang mở lon ngoài." Khương Tiết Nhu cắt lời anh. "Em thật không nghĩ tới. Em đi có 3 năm, cổ đông tập đoàn một chút đều không coi trọng em nữa. Ngay cả một Nhạc Hà Thu mà em cũng đuổi không được." Đầu dây bên kia, Hoắc Anh Tuấn vừa nghe cô nói muốn đuổi Nhạc Hà Thu, nhất thời trong lòng bừng bừng lửa giận. Nhưng đúng lúc này, Khương Tiết Nhu bỗng nhiên lại nói. "À, trong túi em có cái gì thế này, giống như một cuốn sổ vậy. Thật tốt nha." Hoắc Anh Tuấn vừa định bước lên thang máy, suýt chút nữa thì đạp chân vào hộp cứu hỏa trước mặt. Quyển sổ gì chứ? Đó không phải là giấy chứng nhận kết hôn sao? Cô lại uy hiếp anh. Chết tiệt. Anh cắn răng, miệng cưỡng nói với giọng ôn hòa. Đuổi thì đuổi đi, em có thể trở lại. Chỉ một mình em quản lý, muốn quản lý thế nào thì quản lý thế ấy. Tốt nhất là làm cho tập đoàn phá sản luôn đi. Khương Thiết Nhu xoài xoài chiếc bút ở trong tay, thở dài, bỗng nhiên nũng nịu nói. Nhưng mà bọn họ trong lòng cũng chỉ có Nhạc Hà Thu. Em đau đầu quá đi, khó khăn quá để can thiệp vào. Em thật sự rất thất vọng. Hoặc anh Tuấn thiếu chút nữa thì nổi da gà, nhưng anh chỉ có thể tiếp tục nhắm mắt mà nói. Tập đoàn Hồn Nhân là của em, tất cả do em định đoạt. Nếu như cổ đông không phục, anh sẽ tìm họ nói chuyện một chút. Cảm ơn nha, tạm biệt. Khương Tiết Nhu liền cúp điện thoại. Trong phòng họp yên lặng như tờ, nghe khẩu khí này, Hoắc Anh Tuấn đối với Khương Tiết Nhu cũng một mực bảo vệ. Đây liệu có phải không giống như vợ cũ không? Còn có giọng điệu của Khương Tiết Nhu rất tự nhiên, hoàn toàn không giống với việc đã không còn quan hệ gì nữa. Trong nhất thời trong lúc này, các cổ đông trong lòng cũng có chút dao động, đặc biệt hối hận khi lúc trước ra sức nịnh bợ Nhạc Hà Thu. Xong rồi, nếu như để Hoắc Anh Tuấn tìm tới nói chuyện thì thảm biết chừng nào. Diêu Vân Sơn vội vàng ho nhẹ một tiếng. Cái này chúng tôi đều nghe theo tổng giám đốc Hoắc. Đúng đúng, nghe theo tổng giám đốc Hoắc. Các cổ đông gật đầu phụ họa. Mà Nhạc Hà Thu vốn chờ ở cửa xem Khương Tiết Nhu bị mất mặt, lúc này sắc mặt tái nhợt. Trước đây cô ta còn được mọi người nâng đỡ, vô cùng có thể diện, nhưng bây giờ giống như là bị đạp xuống đất vậy. Cô còn không đi? Khương Thiết Nhu bỗng nhiên nhìn về phía cô ta, xua tay một cái. Cô không nghe được Hoắc Anh Tuấn nói gì sao? Có thời gian chậm trễ cô ở chỗ này, chỉ bằng đi bàn giao công việc sớm một chút. Tôi thật không muốn thấy cô trong tập đoàn của tôi. Tim gan, lá lách và phổi của Nhạc Hà Thu, tất cả đều cảm thấy đau. Nhưng sau khi rơi một giọt nước mắt xuống, cô ta nhanh chóng cúi đầu rời đi. Tất cả cổ đông chỉ cảm thấy Hoắc Anh Tuấn có chỗ không đúng, lại đem vợ cũ và bạn gái đối đầu một chỗ với nhau. Đó không phải là sao hỏa rơi xuống đụng trái đất sao? Đúng rồi, trở lại chuyện chính. Khương Tiết Nhu nghiêm túc nói. Các người mới vừa rồi nói đều nghe lời tổng giám đốc Hoắc. Làm sao lời khó nghe như vậy cũng nói ra được? Tập đoàn này là của anh ta sao? Nếu thích bám chân chó như vậy thì lập tức đến tập đoàn anh ta mà làm việc đi. Cô vỗ bàn một cái rồi đứng lên, ánh mắt nghiêm nghị. Hãy nhớ, tập đoàn này là của mẹ tôi sáng lập, là họ Khương. Nếu như các người không phân biệt rõ ràng làm việc được thì nên về nhà dưỡng lão, sau này chỉ cần hưởng hoa hồng là đủ rồi. Con cái và người thân của các người cũng thu dọn đồ đạc mà ra khỏi đây luôn đi. Sau khi kết thúc cuộc họp, Lư Hồng Khoa đầy sùng bái mà nhìn cô. Chủ tịch Khương, khí chất của cô vừa rồi phải cao hơn 8 thước. Trước kia mặc dù cô cũng quản lý tập đoàn, nhưng đối mặt với những cổ đông kia thì vẫn cẩn thận tôn kính, không giống vừa rồi cả người toát ra khí thế. Thuận cô thì sống, chống cô thì chết. Cô thật lợi hại nha. Khương Thiết Nhu bị anh ta miêu tả, nhất thời không biết nói gì. Cô không kìm được mà nắm chặt tay hỏi nhẹ. Mọi người đều sẽ thay đổi. Trước kia tôi tôn trọng họ, nghĩ họ là bề trên nhiều tuổi hơn, là chiến hữu đồng đội cùng một chuyến tiến. Nhưng bây giờ tôi mới phát hiện ra tất cả đều là tôi nghĩ một phía. Đám người này trong mắt ai cũng chỉ có lợi ích, đội trên đạp dưới, gió chiều nào thì xoay chiều nấy. Không phải nhiều người như thế này sao? Lư Hồng Khoa vừa nói, bỗng nhiên vinh về phía trước mặt cô. Khương Thiết Nhu cũng nhìn sang, là Nhạc Hạ Thù bê hộp giấy đi tới. Đằng sau là Trình Nhã Thanh, nhìn cô với ánh mắt tràn đầy sự chán ghét. Khương Thiết Nhu, cô đừng vội đắc ý. Trình Nhã Thanh trợn mắt nhìn cô. Cô chẳng qua là cầm giấy chứng nhận kết hôn để uy hiếp. Tổng giám đốc Hoắc, trong lòng anh ấy căn bản cũng không có cô. Cô chỉ là vệ sĩ mà làm như tôi đã đoạt đàn ông của cô vậy. Khương Thiết Nhu biểu môi. Học một chút đức tính tốt của Kiều Vĩ đi. Cô... Tốt lắm. Nhạc Hà Thu nhẹ nhàng kéo Trình Nhã Thanh nói. Cô một mực dây dưa là có ý gì? Sao không buông tha cho nhau? Cô cũng có thể bắt đầu với người mới. đàn ông ghét nhất bị uy hiếp. Đến lúc chọc giận Hoắc Anh Tuấn thì cái gì cô cũng không có. Khương Thiết Nhu cười cười, tiến tới bên tai cô ta, môi đỏ khẽ mấp máy, nói chỉ có hai người nghe thấy. Đừng giả vờ, cô đã từng hủy hoại tôi như thế nào, bây giờ tôi sẽ từ từ hủy hoại cô. Con người của Nhạc Họ Thù co rút một cái, rất nhanh cô ta khẽ cười, cũng thấp giọng nói. Cô cho là mình có thể chống lại tôi sao? Đừng nằm mơ, đối với tôi mà nói, cô chính là một con kiến thôi. Phải không? Vậy thì chờ xem. Khương Thiết Nhu thẳng tắp bước qua người cô ta. Khương Thiết Nhu, cô quá ngây thơ rồi. Nhạc Hà Thù nhìn bóng lưng của cô mà nói. Tập đoàn Hồng Nhân bây giờ, rất nhiều người hợp tác đều vì thấy quan hệ của tôi với Hoắc Anh Tuấn. Một khi tôi nghỉ việc, những công ty kia sẽ chấm dứt hợp tác với Hồng Nhân. Không bao lâu nữa, tập đoàn này, ngay cả thi công cũng sẽ không cách nào tiến hành. Đến lúc đó, tôi sẽ nhìn cô, xem cô sẽ giải quyết như thế nào đây. Những thứ này không phiền đến cô phải quan tâm. Cô mau cút đi. Khương Tiết Nhu không khách khí đuổi Nhạc Hà Thu. Nhạc Hà Thu liền hơi biến sắc, không biết trái phải. Sau khi rời khỏi tập đoàn Hồng Nhân, Nhạc Hà Thu gọi một cú điện thoại. Giám đốc Hạ, mau tung tin Khương Tiết Nhu đắc tội với tôi và Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn sẽ không xen vào việc sống chết của tập đoàn Hồng Nhân nữa. 8 giờ tối, Khương Tiết Nhu khép máy tính xách tay lại, chuẩn bị xong việc trở về nhà. 3 năm không trở về công ty, cô xem một ngày, cuối cùng cũng đã nắm được toàn bộ thông tin. Chẳng qua là mới trở về đến nhà, lúc chuẩn bị móc ra chìa khóa, phía sau có một bóng đen đi tới. Cô vô thức nhấc chân lên và quét về phía sau. Một bàn tay chợt túm lấy cô, gương mặt Anh Tuấn của Hoắc Anh Tuấn giống như bị một tầng hàn băng bao phủ. Cô muốn đá tôi sao? Khương Tiết Nhu chớp chớp đôi mắt đẹp của mình, rồi nhìn bàn chân suýt chút nữa đá vào đũng quần của anh mà không khỏi ngượng ngùng. Đón xem. Tôi thấy là cô muốn chết. Thiếu chút nữa thì anh đời này coi như hết đường sinh con. Đè ép nỗi tức giận, Hoắc Anh Tuấn nắm lấy chân cô, từ phía sau kéo một cái. Chỉ còn đứng bằng một chân loạn trọn, thấy mình không đứng vững, cô lạnh lẹ túm lấy cổ áo sơ mi của Hoắc Anh Tuấn, kéo một cái thật mạnh. Hoắc Anh Tuấn không kịp phản ứng, cả người liền ngã xuống. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 49 của bộ truyện ngôn tình hiện đại.